Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2414, uống nhiều nước nóng gây hỏa. Tô Vân đứng lên, khom người ở Thường Duyệt tay bên nói câu gì, lúc này mới buông tay ra, cưng chiều xoa xoa đầu nàng, sau đó đi ra, làm sao? Tô Vân ách thanh nói. Buổi tối Thường Duyệt uống thuốc thời điểm, ngươi nhìn thấy sao? Trịnh Nhân hỏi, không có, Tô Vân lắc đầu, dùng có phải hay không nước nóng? Nước nóng, Tô Vân bắt đầu ngẩn người một chút, ngày thường óc vận chuyển tốc độ đã bất chi bất giác giảm xuống vô số lần. Cầm hắn hàng duy đến người bình thường tiêu chuẩn, ta đi, nước nóng uống penicillin sinh ra dị ứng phản ứng. Ta đi hỏi một chút. Tô Vân xoay người lại. Trịnh Nhân, chuyện gì xảy ra? Tả Y Nhân ôm Trịnh Nhân cánh tay, giống như là con mèo nhỏ như nhau ở bên tay nhỏ giọng hỏi. Thường Duyệt uống amoxicillin là một loại nhất thường xài nửa khép thành penicillin loại rộng phổ. Beta bên trong amai loại thuốc kháng sinh. Trịnh Nhân chậm rãi nói. Ngay sau đó tỉnh ngộ mình có phải hay không quá dài dòng. Hắn dừng lại, suy nghĩ một chút, nói đơn giản, uống amoxicillin thời điểm nước ấm muốn thấp một chút. Trịnh Nhân nói, nếu không rất dễ dàng xuất hiện qua mẫn phản ứng, đổ không nhất định sẽ xuất hiện, cũng không phải rất dễ dàng. Xác suất tương đối thấp, nhưng thường duyệt gặp, tại sao? Penicillin loại dược vật từ trên bản chất mà nói là thuộc về beta bên trong amai loại thuốc kháng sinh, dưới nhiệt độ có thể xuất hiện phân tử giữa tụ hợp, tạo thành điểm cao tử tụ hợp vật, từ đó khiến cho được thân thể con người xuất hiện qua mẫn phản ứng. Amoxicillin ở sản xuất, chứa và trong quá trình sử dụng có thể sinh ra một ít điểm cao tử tạp chất. Chúng cũng là đưa tới lâm sàng tốc kiểu tóc dị ứng phản ứng dị ứng nguyên. Vậy mà nói, 60 độ C có thể thành tựu hắn tới hạn nhiệt độ trị giá. 85 độ C đạt tới đỉnh trị giá. Thường Duyệt ngày hôm nay không ăn vật gì đặc biệt. Trịnh Nhân vừa nói, cảm giác được mình tốt tâm thua thiệt. Ăn bừa bộn một chất đồ, mình lại nói không ăn đặc thù gì. Nói như vậy thật là muội lương tâm à, bất quá những cái kia hẳn đều không phải là đưa đến xuất hiện qua mẫn chủ yếu nguyên nhân. Cũng không coi là nói sai nói, Trịnh Nhân như cũ đối với mình sinh mạng tràn đầy tôn trọng. Nào dám oán thầm Tạ Y Nhân, hơn nữa nàng phản ứng hẳn là penicillin dị ứng, cho nên vẫn là cân nhắc là uống dược vật thời điểm nhiệt độ quá cao. Xuất hiện thuốc men phản ứng phụ. Trịnh Nhân nói, à, Tạ Y Nhân đáp một tiếng, ôm Trịnh Nhân cánh tay ôm chặt hơn một chút, rất nhanh, Tô Vân ủ rũ cúi đầu đi ra, dùng nước nóng uống dược vật, sau đó liền nằm xuống. Tô Vân nói, Trịnh Nhân xem hắn dáng vẻ, cũng biết hàng này nhất định là một bên chơi điện thoại di động, một bên không yên lòng nói cho Thường Duyệt uống nhiều nước nóng. Hắn lúc nói chuyện căn bản liền không đi đầu óc, chỉ là lúc này đi lên đạp hắn một cước, tựa hồ có chút không tốt, Tô Vân đã rất khó chịu. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, không có sao, đều đi qua. Tô Vân cúi thấp đầu, trên trán tóc đen trống rỗng bay, ngươi cùng Thường Duyệt, nhìn một chút, có đặc thù gì tình huống lập tức nói cho ta, hai ta thương lượng với nhau. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, ừ, Tô Vân nói xong, xoay người lại vào cấp cứu phòng cấp cứu. Trịnh Nhân vậy không động, mặc dù tình huống đã ổn định, lại xảy ra vấn đề có thể cũng không lớn, nhưng hắn vẫn là muốn canh giữ ở chỗ này hơn chờ một lát. Có Y Nhân ở bên người, ngồi ở nơi nào không phải nhà đây, hai người ngồi yên lặng. Trịnh Nhân có thể cảm nhận được Tạ Y Nhân tim đập dần dần hạ xuống đi. Dần dần khôi phục bình thường tốc độ. Nguyễn Ngọc ở bên, Trịnh Nhân hơi nghiêng đầu, gò má đụng phải Tạ Y Nhân đỉnh đầu. Sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua, tưng tưng tương đương, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn. Tăng cường bản, hoàn thành, nội dung nhiệm vụ hoàn thành 20.000 đài tiếp giải phẫu. Yêu cầu độ hoàn thành 100%, tưởng thưởng nhiệm vụ trị giá kinh nghiệm 2.400.000 điểm. Kỹ năng điểm 60.000 điểm, giá trị may mắn cộng 1-2, có thể rút ra lấy hiếm thấy bị động kỹ năng 1-2 hạng. Nhiệm vụ thời gian 3 tháng, còn thừa lại thời gian 11 ngày 12 giờ. Lờ đáng bây giờ, hoàn thành nhiệm vụ, Trịnh Nhân vui sướng trong lòng. Còn không có cùng hắn cẩn thận bàn điểm một cái tưởng thưởng nhiệm vụ. Bên tai lại truyền tới, tứng tưng, một thanh âm vang lên. Nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ đệ ngũ giai đoạn. Giải Nobel, nội dung nhiệm vụ lấy được được giải thưởng Nobel y học. Tưởng thưởng nhiệm vụ trị giá kinh nghiệm 1 triệu vạn điểm. Kỹ năng điểm 400.000 điểm, lấy được được, học giả. Danh hiệu, đỉnh cấp sách kỹ năng cộng 1, nhiệm vụ thời gian, 3 tháng, móng heo lớn đang nhường. Đây là Trịnh Nhân cái đầu tiên nhận biết, hiện tại đã là tháng 9, nếu có thể lấy được giải Nobel mà nói, chí ít có thể còn lại 2 tháng giải phẫu thời gian huấn luyện. Chỉ là giải Nobel cái này loại trọng đại giải thưởng, khen thưởng không khỏi quá mức phỉ mỏng một chút xíu. Nhìn dáng dấp hẳn là học giả danh hiệu có vấn đề gì. Hoặc giả nói là một bản đỉnh cấp cái khác sách kỹ năng. Tửu lượng cao kỹ năng điểm bị nó phán định là lớn ngạch khen thưởng. Trịnh Nhân cầm nhiệm vụ này để qua một bên. Có thể hay không hoàn thành. Căn bản công tác đều đã làm xong. Còn dư lại mình vậy nói không tính. Sớm biết tầng thứ 5 đoạn móng heo lớn sẽ mở nước. Vậy tấm thẻ phiến dùng ở chỗ này tựa hồ tốt hơn một chút. Có liên quan tại lợi ích tính toán Trịnh Nhân cũng không có quá mức đi lòng. Đã ván đã đóng thuyền sự việc, muốn quá nhiều cũng không tốt. Hoàn thành tầng thứ tư đoạn tăng cường bản nhiệm vụ, số lượng cao trị giá kinh nghiệm cùng với kỹ năng điểm nơi tay. Hơn nữa giá trị may mắn cộng 1-2, Trịnh Nhân cảm giác được mình có thể đi cứu vũ trụ. Tiếp theo muốn xem là 1-2 hạng bị động năng lực rốt cuộc là cái gì? Trịnh Nhân trong lòng bình tĩnh, dùng gò má cà một cái y nhân sợi tóc, cảm giác được mình tràn đầy lực lượng, tiến vào hệ thống không gian, luân bàn đã bắt đầu rút ra lấy con số. Rất tiếc là chỉ rút được 1 hạng bị động năng lực. Ngay sau đó Trịnh Nhân yên lặng nhìn móng heo lớn chọn trị số sau bắt đầu lựa chọn bị động năng lực. Chúc mừng ký chủ, mở con số hóa tinh lực trị giá năng lực. Trịnh Nhân trong lòng mắng nương, con số hóa, cái này loại nát vụn phố lớn đồ, lại bị hệ thống phán định là bị động năng lực. Cái này còn có trời lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Bất quá Trịnh Nhân bản thân vậy không đối với móng heo lớn ôm quá lớn mong đợi. Hàng này cho tới bây giờ cũng rất keo kiệt. Nhiệm vụ chủ tuyến mở nước đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Kỹ năng Tây, bản thân liền là mở ra con số hóa dấu hiệu. Nó lại, thôi, không cùng móng heo lớn vậy kiến thức. Trịnh Nhân nhìn nhỏ cái ao đối diện hồ ly. Nó giống như là đang cười nhạo mình như nhau. Nhún vai một cái, Trịnh Nhân biểu thị mình cũng không thèm để ý. Sau đó thấy được giữa không trung một đạo màu xanh ký hiệu dần dần ngưng tụ. Ký hiệu lên con số. Tinh lực của mình trị giá là 1.221 điểm. Lớn nhất trị giá là 1.245 điểm. Nhìn dáng dấp mình hiện tại thuộc về tinh lực dư thừa giai đoạn. Đồ chơi này có ích lợi gì? Trịnh Nhân ngồi ở nhỏ cái ao cạnh suy tính một lát. Sau đó cười, gấp làm gì, từ từ thì sẽ biết. Nói thí dụ như là một ca giải phẫu tiêu hao nhiều ít tinh lực trị giá. Thức khuya tiêu hao nhiều ít tinh lực trị giá. Luôn là có viết số hóa biểu hiện. Không gấp không gấp, nghĩ tới đây. Trịnh Nhân đứng lên, hướng về phía tiểu hồ ly trắng khoát tay một cái. Đi ra hệ thống không gian,